Chương 1379, Kỳ Lâm thủ sát. Thường Vi ghen tị. Ngươi nói cái gì nghe được ẩn lần này phát biểu kinh người, trong sân tất cả mọi người tất cả giật mình, liền ngay cả chính Kỳ Lâm đều là mặt đầy ngạc nhiên, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng ẩn vừa mở miệng chính là muốn nàng giết người nhưng là kinh ngạc nhất, không nghi ngờ chút nào chính là chính Tô Mã Lợi từ khi Hoa Diệp bị Tam Vương đánh bại sau, hắn ngay ta y trong vũ trụ lưu lạc, sau đó không biết là xuất phát từ lý do gì dừng lưu ở trên địa cầu. Nhưng vô luận như thế nào, hắn tự hỏi cũng là cường đại nam tính thiên sứ chiến sĩ nhưng là tại địa cầu này phái nam trong miệng lại có thể biến thành dê con đợi làm thịt tồn tại nhưng là vừa nhìn thấy phụ cận xa lạ cảnh sắc, nghĩ đến chính mình không giải thích được liền bị làm đến nơi này tới, Tô Mã Lợi bản năng cảm thấy trong lòng căng thẳng, trong đầu đống nhiên thoáng qua một cái ý niệm, có cần rút lui trước hay không nhưng là cái ý niệm này vừa nhô ra, liền bị chính hắn bóp tát. Đáng ghét ta nhưng là Hoa Diệp dưới quyền vương đệ nhất chiến sĩ làm sao có thể ở trên địa cầu sinh vật cấp thấp trước mặt chạy trốn gắt gao nhìn chăm chú vào bốn bề yên tĩnh đang ngồi vẩn. Tô Mã Lợi hét lớn một tiếng, muốn giết ta ta trước hết giết lời còn chưa nói hết, vẩn chẳng qua là nhẹ nhàng liếc hắn một cái. Tô Mã Lợi bỗng nhiên cũng chỉ thấy trong đầu trống rỗng, cả người giống như có gỗ, cứng tại chỗ bất động. Dùng mìn game chấn nhiếp Tô Mã Lợi sau, vẩn đưa ánh mắt chuyển hướng Kỳ Lâm, bình tĩnh nói. Tên khốn kiếp này là một cái tàn khốc vô cùng nam tính thiên sứ, lại được xưng là thiên cha. Tại dài đến mấy vạn năm sống lâu, người này không biết phạm vào qua bao nhiêu đáng sợ bạo hành. Hơn nữa tương lai không lâu, hắn còn sẽ xuất lĩnh người ngoài hành tinh xâm phạm địa cầu cho nên, ngươi bây giờ giết hắn, cũng coi là vì cái thế giới này mà chiến nam tính thiên sứ thiên cha nghe được hai cái danh từ này, Kỳ Lâm bản năng liền quay đầu nhìn về đứng ở một bên thiên sứ ngạ. Chỉ thấy nàng lạnh rên một tiếng, nhìn về trong ánh mắt Tô Mã Lợi đã tràn đầy sát ý cùng nhau chung sống lâu như vậy, Kỳ Lâm đối với thiên sứ ngạn cũng coi là có chút hiểu. Thấy nàng tức giận như vậy, Kỳ Lâm cũng lộ vẻ do dự, thoạt nhìn người đàn ông này đích xác là cái bại hoại, nhưng là giết người thấy nàng còn đang do dự, vẫn khẽ to mày, cũng sẽ không nói nhảm, trực tiếp duỗi tay ra, liền đem Kỳ Lâm cùng bị định ở Tô Mã Lợi cùng nhau truyền đến chính giữa sân luyện tập. Sau đó liền cởi ra đối với Tô Mã Lợi trói buộc. A a, Tô Mã Lợi hét lớn một tiếng, lúc này mới giống lớn ở trong ngộng mới tỉnh phục hồi tinh thần lại. Nhưng là hắn mắt lườm một cái, liền thấy trước mắt cái đó có chút sợ hãi nữ hải, cùng với trong tay nàng tinh mệnh cái gì đây là ám túc ngân vũ khí hơn nữa lại có thể lớn như vậy vừa nhìn thấy tinh mệnh. Tô Mã Lợi ánh mắt liền không rời ra trong hai mắt càng là tràn đầy tham lam tại Tam Vương khu trục thời đại Hoa Diệp. Ám túc ngân còn là phi thường hiếm hoi bảo bối trừ Hoa Diệp ở ngoài mình, cơ hồ không người có thể có được ám túc ngân chế thành vũ khí. Chính Tô Mã Lợi cũng là lập được vô số công lao, Hoa Diệp mới thưởng cho hắn một cái ám túc ngân dao găm. Nhưng là hắn thanh kia nho nhỏ dao găm, cùng to lớn tinh mệnh so sánh, quả thật là liền cùng giống như đồ chơi tại loại này rơi ở phía sau trên tinh cầu. Làm sao sẽ có ám túc ngân vũ khí bất kể trước hết giết nàng lại món vũ khí đoạt lại khỏe miệng lộ ra một tia độc gác nụ cười. Tô Mã Lợi tâm niệm vừa động, một cái có chút con tiểu trùy thủ lập tức theo trong ngực hắn chui ra, giống như sống lại hướng đầu của Kỳ Lâm bắn thẳng qua mặc dù đã từng là Hoa Diệp trợ thủ đắc lực, nhưng là đó dù sao. Cũng là mấy vạn năm trước chuyện rồi. Hiện tại Tô Mã Lợi, thật ra thì chẳng qua là một cái hai đời chiến sĩ thiên sứ. Hắn am hiểu nhất. Chính là loại này dùng ý niệm khống chế ngân nhận trùy thủ kỹ xảo cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu. Tại ban đầu thiên sứ chỉ biết đánh chiến thuật biển người thời đại, một chiêu này vẫn là rất lợi hại. Nhưng là trải qua thuần cường hóa Kỳ Lâm, đã hoàn toàn lột xác rồi nguy hiểm lại thành tiểu thần thể đời thứ ba sau. Phản ứng của Kỳ Lâm năng lực cũng tăng lên rất nhiều, cảm ứng được ngân nhận trùy thủ quỹ đạo. Nàng không chút nghĩ ngợi đem tinh mệnh dơ lên, giống như cái như tấm thuẫn chắn trước người. Chen ngân nhận dao găm vừa vặn đánh vào tinh mệnh lên, kích thích ra một táng lửa, sau đó không hồi hộp chút nào bị đẩy lùi rồi đáng tiếc Tô Mã Lợi khẽ to mày, nhưng rất nhanh liền lần nữa không chế được ngân nhận. Trong lúc hắn chuẩn bị lần nữa phát động thời điểm công kích, đồng nhiên chỉ thấy Kỳ Lâm liễu mi dựng thẳng, giơ lên trong tay tinh mệnh, mạnh lực hướng hắn ném qua tới ha ha ha quả nhiên là một cái đồ ngốc thấy Kỳ Lâm lại chủ động buông tha chính mình tấm thuẫn Tô Mã Lợi cơ hồ đều muốn cười to lên. Nhưng là nụ cười trong mắt hắn, trong nháy mắt lại chuyển hóa thành cực độ kinh ngạc to lớn tinh mệnh, đột nhiên trên không trung biến mất rồi chẳng lẽ đây là không tốt trong đầu mới vừa thoáng qua một cái ý niệm, Tô Mã Lợi đông dưng cảm nhận được giữa ngực chuyển tới đau đớn một hồi, hắn túi đầu nhìn một cái, nhất thời phát ra một trận kinh hoàng trí cực điểm kêu thảm, không muốn a a a a nguyên lai, cái con kia to lớn tinh mệnh, lại theo trong thân thể hắn toát ra vừa vặn theo ngực đem cả. Người hắn cắt thành hai nửa mà ở bên cạnh Tường Vi, càng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trong ánh mắt càng là toát ra không cách nào át chế hâm mộ cùng ghen tị. Đây là kỹ thuật lỗ sâu nhỏ hơn nữa thật là lợi hại, tại sao vũ khí như vậy không phải là thuộc về đao của ta.